quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 237-3, bày tỏ như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mậu Hinh dùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên cô thấy Minh Nhất Hạ như vậy. Cô ấy sẽ không coi trọng Miêu Từ Hành đi. Miêu Từ Hành cũng không tệ lắm. Dáng người thon dài diện dung tuấn tú. Nhưng mà gia đình Nhất Hạ phức tạp. Mà lai lịch Miêu Từ Hành kỳ thật cũng không rõ lắm. Mặc dù là bạn của Minh Ý không sai. Thật sự thích hợp sao? Đã khuya, không quấy rầy các cô nghỉ ngơi. Tôi đi trước, Miêu Từ Hành đứng dậy. Tôi đi với anh, Tạ Tạ sợ Minh Nhất Hạ vẫn lại là rất sợ Thanh Thanh đơn giản hiện tại đi. Được rồi, Miêu Từ Hành liền dẫn Tạ Tạ đi trước rồi. Hinh Hinh để cho Tiểu Sâm đi ngủ trước. Đến phòng thấy Minh Nhất Hạ lại vẫn nằm ở trên giường mở to mắt. Hỏi cô à, Mậu Hinh, lai lịch Miêu Từ Hành là gì? Tôi nhớ rõ trong hôn lễ cô và anh cả thấy anh. Giống như quan hệ anh và anh cả rất không tệ. Minh Nhất Hạ hỏi, không phải cô đã có một cái Diêm Tĩnh sao? Hinh Hinh ngồi đến bên giường hỏi, Diêm Tĩnh, kỳ thật cũng không thích hợp tôi như thế. Hiện tại tôi xem Miêu Từ Hành càng xuất khí chất càng tốt. Bên người Diêm Tĩnh hoa đào quá nhiều. Hơn nữa, gần đây anh chạy tới quay phim, cũng không thời gian để ý tôi. Minh Nhất Hạ nói, Hinh Hinh không biết nên nói như thế nào. Cô nghĩ nghĩ đã nói. Miêu Từ Hành liền không hẳn không bạn gái nha. Nhân ta khí chất tốt. Không chỉ có là bác sĩ. Còn có ông chủ nhà ăn. Bó lớn con gái thích anh đi. Huống chi Nhất Hạ gặp một người yêu một người như vậy. Chưa hẳn là thật sự thích Miêu Từ Hành. Vậy cô hỏi thăm giúp tôi. Minh Nhất Hạ hỏi. Người ta không hẳn thích kết giao cùng minh tinh. Hinh Hinh nhịn không được hắt nước lạnh. Uy, Minh Nhất Hạ muốn giận dữ. Cô tới cùng đứng ở phía bên nào a tốt. Tôi hỏi thăm giúp cô. Hinh Hinh vội hỏi, kết quả chân Minh Nhất Hạ bị thương không thể lái xe. Nhiệm vụ buổi sáng đưa Tiểu Sâm đi nhà trẻ bị Tây Từ kế tiếp. Ngày hôm sau Miêu Từ Hành đi tới nhà cô đổi thuốc. Minh Nhất Hạ phát hiện quan hệ Tây Từ và Miêu Từ Hành rất quen thuộc. Tây Từ dáng người nóng bỏng. Nói chuyện thú vị, nói cười cười cùng Miêu Từ Hành. Lúc đổi thuốc, Miêu Từ Hành không nói chuyện với Minh Nhất Hạ, tại nói chuyện phiếm cùng Tây Từ. Minh Nhất Hạ có chút không vui. Lúc Miêu Từ Hành đắp thuốc mới, liền nghe được cô ải nha một tiếng. Bộ dáng kia giống như thống khổ. Đau không? Miêu Từ Hành quan sát miệng vết thương của cô, cũng không có xu thế biến hóa. Có phần đau, Minh Nhất Hạ thấp giọng nói. Anh Miêu, anh nhẹ chút, Tây Tử là ai, cũng là am hiểu sâu giữa nam nữ, nghe cái thanh âm hờn giận người đàn ông này liền nở nụ cười. Tốt, Miêu Từ Hành đổi thuốc tốt cho cô, băng bó tốt, chú ý không cần để nước vào. Tốt, Minh Nhất Hạ còn nói, anh Miêu, tôi có thể biết số điện thoại của ngươi điện thoại của anh hay không? Như vậy tôi có vấn đề gì có thể gọi điện thoại hỏi anh? Tốt, Miêu Từ Hành lấy ra một tấm danh thiếp cho cô. Minh Nhất Hạ tiếp nhận danh thiếp, nhìn số điện thoại trên danh thiếp đã nói. Anh Miêu, nếu không có anh chân tôi khẳng định xong đời. Tôi nhất định phải mời anh ăn cơm. Không cần khách khí như vậy. Miêu Từ Hành nói, tôi còn có việc đi trước rồi. Tây Tử vội hỏi, tôi đi cùng anh. Minh Nhất Hạ xem bọn họ muốn đi cùng nhau. Thiếu chút nữa đứng lên. Sau cùng vẫn lại là nhịn xuống rồi. Trên đường trở về, Tây Tử đã nói, xem ra Minh đại tiểu thư có ý đối với anh nha. Bác sĩ Miêu Diễm Phúc không ít, cũng là vì cô là em gái A Nhất. Miêu Từ Hành trả lời, Minh Nhất Hạ không tệ A, người xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, hơn nữa còn là đại minh tinh. Tây Tử nói, cô là rất được, nhưng không thích hợp tôi. Miêu Từ Hành trả lời như vậy. Tôi mơ hồ nhớ rõ, Minh Nhất Hạ giống như có bạn trai, Tây Tử nói, cũng là người minh tinh ấy. Miêu Từ Hành không nói tiếp, đối với Minh Nhất Hạ hảo cảm rõ ràng như thế, anh cũng lo lắng, cách chương.